Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích, bùa têm hét là gì? Bùa têm hét, tên gốc, Tu Chiang Su, phiên âm, Tó Di Hàng Su, là một loại bùa chú có nguồn gốc từ văn hóa tâm linh Đông Nam Á. Đặc biệt phổ biến trong tín ngưỡng cổ của Thái Lan, Trung Quốc và một số vùng lân cận, bùa têm hét được cho là một loại cấm thuật yêu đương, chuyên dùng để khiến ai đó mê đắm một cách mù quáng. Khi bị trúng loại bùa này, nạn nhân sẽ không thể rời xa người bỏ bùa, dù có bị đối xử tệ bạc hay lý trí biết rằng mối quan hệ không tốt. Tương truyền, loại bùa này có thể được luyện bằng nhiều cách, nhưng thường liên quan đến tóc, móng tay, đồ cá nhân hoặc thậm chí cả máu của nạn nhân. Một số câu chuyện còn kể rằng bùa này được yểm bằng cách dùng xương người hoặc vong hồn để tạo thành lời nguyền. Người bị trúng bùa sẽ có những dấu hiệu sau: si mê cực độ, bất chấp mọi lý do, luôn nghe lời người yểm bùa, dễ mất lý trí, dù biết bị lợi dụng vẫn không thể rời bỏ, suy giảm sức khỏe, mất dần năng lượng nếu bùa không được hóa giải. Khi sự thật bị vạch trần, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Kỳ hoa, cô làm vậy là có ý gì? Tôi chỉ nhờ cô coi bói cho bạn cùng phòng, chứ đâu phải để điều tra tôi. Cô dựa vào đâu mà tự tiện quyết định như thế hả? Kỳ Hoa không hề tức giận, chỉ bình thản đáp lại. Cô theo dõi livestream của tôi bao lâu rồi? Nhìn thái độ này thì chắc hẳn cô chẳng hiểu chút nào về tôi cả. Dù có nhận tiền coi bói, cô vẫn luôn đặt nguyên tắc đạo đức lên hàng đầu. Nếu khách hàng có ý đồ xấu, dù họ trả bao nhiêu tiền cô cũng không nhận. Bị vạch mặt chưa? Ai không biết Kỳ Hòa chính là khắc tinh của những kẻ dối trá. Ha ha, tự cho mình là sói, ai ngờ lại gặp phải thợ săn. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Khi bùa têm hét được giải trừ, đôi mắt Lục Hạo Thiên từ mơ màng bỗng nhiên tràn đầy sự chán ghét. Cô, anh nhìn cô ta, giọng đầy phẫn nộ, cô thật ghê tởm, tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng ép. Tại sao cô lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để trói buộc tôi? Cô ta nhắm mắt, rồi đột nhiên cười nhạt. Có gì khó hiểu sao? Là bởi vì em thích anh. Lục Hạo Thiên thoáng rùng mình, cảm giác được người như cô ta thích, đúng là một loại bất hạnh. Lúc này, giọng Kỳ Hòa chậm rãi vang lên, lạnh lùng như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim đối phương. Thích ư? Cô chắc chứ? Nếu không thì để tôi nói ra sự thật nhé. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng được ai theo đuổi, cũng chẳng có mối tình nào. Vào đại học, khi thấy bạn bè lần lượt có người yêu, trong lòng cô ta không khỏi dấy lên sự ghen tị. Cô ta không hiểu tại sao bản thân lại không có ai thích. Ngoại hình không quá xinh đẹp, thành tích học tập cũng chẳng nổi bật, tính cách thì cũng không hẳn dễ gần. Rồi trong một lần du lịch Nhật Bản, cô ta tình cờ nghe nói về bùa têm hét, một loại bùa có thể khiến người khác yêu mình một cách điên cuồng, bất chấp lý trí. Nhưng vấn đề là, bùa này không hề rẻ. Dù do dự, cuối cùng khao khát tình yêu đã chiến thắng. Cô ta chấp nhận chi toàn bộ số tiền tiết kiệm để tìm đến một bà đồng địa phương. Bùa đã có, nhưng ai sẽ là người bị bỏ bùa đây? Cô ta chưa từng thực sự thích ai. Nhưng nếu đã có thể điều khiển tình cảm của một người, vậy thì tại sao không chọn người xuất sắc nhất? Cô ta cân nhắc giữa hai đối tượng, hot boy trường điển trai, học giỏi, là người mà vô số cô gái theo đuổi. Lục Hạo Thiên không quá xuất sắc về ngoại hình hay thành tích, nhưng lại có gia thế hiển hách, thuộc hàng top 10 người giàu nhất thành phố. Suy tính lại, cô ta quyết định chọn Lục Hạo Thiên. Dù gì thì, tình yêu có thể giả dối, nhưng tiền bạc mới là thứ đáng tin nhất. Có câu nói, tình yêu mà không có vật chất thì cũng sẽ tan vỡ thôi. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, chắc chắn ai cũng sẽ chọn Lục Hạo Thiên. Nhưng con người luôn không biết thế nào là đủ. Cô ta tuy đã chọn Lục Hạo Thiên, nhưng vẫn lưu luyến hot boy của trường người có ngoại hình thanh tú. Hoàn hảo, nếu không phải vì điều kiện kinh tế không cho phép, có lẽ cô ta đã sớm bắt cá hai tay rồi. Sau khi sử dụng bùa têm hét, Lục Hạo Thiên thật sự yêu cô ta đến mức không còn nhìn thấy ai khác. Vì vậy, không ít nữ sinh trong trường ghen tị, không hiểu tại sao một người chẳng có gì đặc biệt như cô ta lại được anh yêu thương đến vậy. Cô ta rất hài lòng, nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng, một tháng trước, cô ta bất ngờ phát hiện một chuyện. Hot boy trường đang theo đuổi bạn cùng phòng của cô. Dựa vào cái gì chứ? Ngoại hình hay dáng người? Bạn cùng phòng cũng chẳng hơn cô ta bao nhiêu. Về thành tích học tập, đúng là có nhỉnh hơn chút, nhưng cũng đâu đến mức khiến người ta chú ý. Còn tính cách, cô ta chưa từng thấy hai người họ tiếp xúc với nhau. Vậy hot boy trường làm sao biết tính cách bạn cùng phòng tốt mà theo đuổi? Suy nghĩ lại, cô ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Chắc chắn bạn cùng phòng của cô ta cũng giống mình, dùng thủ đoạn bất chính nào đó để mê hoặc hot boy trường. Việc chọn Lục Hạo Thiên không có nghĩa là cô ta cam tâm từ bỏ hot boy. Thấy anh ấy theo đuổi một cô gái không hơn gì mình, cô ta ghen tị đến mức mất trí. Chính vì vậy, cô ta quyết định kết nối livestream với Kỳ Hòa, muốn biết rốt cuộc bạn cùng phòng đã dùng cách gì. Kỳ Hòa im lặng nhìn người đang cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng trước mặt mình. Chậm rãi hỏi, cô thực sự muốn biết bạn cùng phòng đã làm gì để được hot boy trường theo đuổi sao? Cô ta ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Đương nhiên là tôi muốn biết. Tôi không hiểu rốt cuộc mình đã thua ở đâu. Cô ta cười khổ một tiếng. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng chẳng còn gì cả. Đừng nói đến hot boy trường. Ngay cả bùa ngải cũng đã bị Kỳ Hòa hóa giải. Cô ta đã mất luôn cả Lục Hạo Thiên. Kỳ Hòa nhẹ giọng nói, được, tôi sẽ nói cho cô biết. Bạn cùng phòng của cô, từ hồi cấp 2, đã luôn dùng một tài khoản công cộng để quyên góp quần áo, đồ dùng sinh hoạt, văn phòng phẩm cho trẻ em vùng núi nghèo khó. Không chỉ vậy, cô ấy còn thường xuyên viết thư an ủi, động viên các em nhỏ. Trong số những đứa trẻ cô ấy từng giúp đỡ, có một cậu bé trạc tuổi mình. Cô ta sững sờ, Kỳ Hòa nhìn cô ta, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Gần 10 năm trôi qua, cả hai đều dần trưởng thành. Sau này, cậu bé ấy đã thi đỗ vào cùng trường đại học với cô ấy. Nói đến đây, Kỳ Hòa dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô có muốn biết cậu bé đó là ai không? Cả phòng livestream lập tức bùng nổ. VL, đây là cốt truyện ngôn tình nào vậy? Đúng là câu chuyện cứu rỗi ngọt ngào mà. QAQ, tôi cũng muốn giúp đỡ bạn đẹp trai. Hu hu, nhưng đúng là làm việc thiện không bao giờ sai. Người tốt sẽ được báo đáp. Nếu tôi mà là hot boy trường thì cũng sẽ yêu người bạn cùng phòng này thôi. Âm thầm giúp đỡ anh ấy suốt bao nhiêu năm. Nếu không có cô ấy, có lẽ anh ấy đã không thể thoát khỏi vùng núi nghèo ấy rồi. Tôi cố gắng để thoát ra khỏi nơi đó, chỉ để gặp em. Trời ơi, đúng là tình yêu thần tiên. Kỳ Hòa nhẹ giọng nói, cho nên cô thấy đó, được yêu cũng có rất nhiều lý do, nhưng tình yêu có được nhờ bùa ngải, chưa chắc đã sánh bằng một trái tim nhân hậu. Cô ta ngồi chết lặng, cô ta đã nghĩ đến vô số lý do, thậm chí ngay cả việc hot boy trường có sở thích kỳ lạ cũng đã nghĩ đến. Chỉ duy nhất lý do này, cô ta không thể ngờ tới. Rời khỏi phòng livestream, Kỳ Hòa khẽ lắc đầu. Không biết vị bà đồng nào ở Nam Dương đã ra tay làm bùa têm hét này. Những người như vậy chỉ dựa vào chút tu vi để kiếm tiền bằng những việc trái lương tâm. Bùa ngải đã bị hóa giải, chắc chắn người làm ra nó cũng sẽ chịu hậu quả. Đáng đời, làm ra những chuyện như vậy. sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Sau khi kết thúc livestream, như thường lệ, Kỳ Hòa mở background ra. Vì đã lâu không đọc tin nhắn riêng, nên tin nhắn trong background dày đặc đến mức khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Cách chương